Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 40, chỗ nào cũng mập mờ. Long Yên Nguyệt cũng biết nghĩ tới chuyện làm ăn của Kim Sắc Hải Ngạn, nên sau khi hỏi rõ ràng chuyện xảy ra từ Liễu Vi liền nghiêm khắc cảnh cáo, thực ra là uy hiếp mấy tên đó vài câu rồi cho họ cút. Long Yên Nguyệt chấp pháp nghiêm khắc, nhưng cũng không có nghĩa là không để ý tới tình nghĩa. Hơn nữa, đối phương cũng không chiếm được cái gì mà cái loại chuyện nhỏ như thế này lại làm to lên, lấy lời khai rồi nhân chứng thì rất rắc rối. Lâm Bắc Phàm cảm giác không ổn, hắn sợ con cọp cái sẽ cho mình một cái gót giày liền gật đầu, cười nói, Phó Cục trưởng Long, mới đến hả? Hai chị em các người tâm sự, tôi cùng Trương Giám Đốc phải đi. Hắc! Tên khốn này để bà túm được cơ hội rồi. Long Yên Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười lạnh một tiếng rồi nói, đi. Anh đánh vỡ đầu người khác rồi muốn đi. Hừ. Nói dễ nghe thì đó là do anh tự vệ, còn nói khó nghe đó là anh cố tình gây thương tích. Mà tội cố tình rất nặng. Anh có quyền giữ yên lặng, bất kỳ câu nói nào của anh cũng có thể là bằng chứng khi anh đứng trước tòa. Lợi dụng việc công báo thù riêng. Đây đúng là như thế. Trương Kế Bằng thấy tình hình không ổn liền bất chấp có làm anh hùng hay không. Sau khi vỗ vai Lâm Bắc Phàm, hắn liền chuồn mất. Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Em đừng làm khó anh ấy. Liễu Vi đứng dậy, nhưng cứ nghĩ đến lại sợ khiến cho gò ngực phập phồng rất khó chịu. Hai cái ngọn núi cao cứ nhô lên hạ xuống dường như vẫn còn đang sợ hãi. Long Yên Nguyệt đảo mắt, thầm nghĩ không thể bắt nạt Lâm Bắc Phàm trước mặt chị Vi. Miễn cho hắn nhân họa lại được phúc, có được sự bên vực của chị Vi rồi chiếm luôn tâm hồn. Cọc cái mỉm cười, nói, chị Vi. Em chỉ đùa một chút thôi. Tất nhiên em biết là anh ấy đang tự vệ. Nói xong, cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói tiếp, mấy ngày không thấy bóng anh. Anh giúp tôi tìm súng, tôi muốn mời anh ăn cơm. Trước đó đã mời rồi mà. Phó Cục trưởng Long quá khách khí. Như thế làm sao đủ được? Lần trước chỉ là ăn đêm. Lần này tôi muốn chính thức mở tiệc rượu mời anh ăn cơm, uống nước. Truyện được copy tại truyện phun, tôi không đói. Lâm Bắc Phàm quyết định thà chết chứ không ăn bữa cơm chiêu đãi này. Chị Vi. Long Yên Nguyệt bước lên, kéo cánh tay Liễu Vi, lắc lắc, chị biết em là người chịu ơn tất phải trả. Nếu như Lâm Bắc Phàm không chấp nhận lời mời của em thì cả đời em không yên tâm. Đúng là Phó Cục trưởng Cục Công an. Chiến lược đánh vu hồi thật nhuần nhuyễn. Chuyện này chỉ sợ không hay. Lâm Bắc Phàm vội vàng phản kích, cười nói, nếu vậy, tôi đành phải nghe theo. Nhưng hình như Chủ tịch Liễu vẫn chưa ăn cơm. Chúng ta cùng đi. Long Yên Nguyệt không ngờ Long Yên Nguyệt lại dùng tới cách này, cô kinh ngạc không biết nói gì. Thế nào? Không mời sao? Liễu Vi thực ra không nghĩ nhiều. Trêu Long Yên Nguyệt một câu. À, không không. Em vốn có ý đó mà. Vừa nói chuyện Long Yên Nguyệt vừa lườm Lâm Bắc Phàm một cái. Long Yên Nguyệt thấy kế hoạch của mình rất khó thực hiện liền tùy ý tìm một nhà hàng ăn qua loa cho xong. Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yên, hắn ám chỉ rằng khách sạn Crown rất tốt. Ít nhất thì nó cũng có một cái nhà hàng 3 sao. Con gái da mặt mỏng nên không còn cách nào khách đành làm theo gợi ý của Lâm Bắc Phàm tới nhà hàng Rao ăn cơm. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng ghi thêm cho Lâm Bắc Phàm một nét. Vừa đi, Long Yên Nguyệt vừa lầm bầm, tên khốn. Hôn mình 2 lần, nhìn phía dưới mình cũng 2 lần. Mặc dù mặc quần lót nhưng quần lót thì có ăn thua gì. Lần này lại còn lừa mình một bữa cơm. Một ngày nào đó, bà phải làm cho mày sống không được, chết không xong. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng ngại cho Long Yên Nguyệt. Con gái như vậy dù sao thì cũng chẳng tha cho mình. Vậy thì có cơ hội cũng chẳng dại gì mà khách khí. Lâm Bắc Phàm không hề do dự, chọn một phòng sang trọng, còn nói là muốn thể nghiệm cuộc sống tư sản xem thế nào. Sau khi vào phòng, Lâm Bắc Phàm cầm một cái menu rồi chẳng cần xem mình thích thức ăn gì chỉ nhìn qua giá cả rồi lên tiếng, cho một đĩa bào ngư, thỏ hoang. À... Còn cái món đi ở nông thôn bước trên đường nhỏ này là món gì? Cái món này nghe tên thấy không tệ lắm, lấy cho một phần. Còn có, gọi nhiều như vậy, anh ăn hết không? Long Yên Nguyệt giật lấy menu, nói một cách giận dữ, có tiền cũng không thể hoang phí như vậy. Một chiêu của Long Yên Nguyệt thực sự cao minh khiến cho người nhân viên còn tưởng người mời khách là Lâm Bắc Phàm. Gã nhân viên liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, ánh mắt hiện rõ mấy chữ. Nhà nghèo mới phất. Cho một chai Remy Martin hoặc là so. Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Xin hỏi là Remy Martin hay là so? Người nhân viên vội vàng hỏi lại. Hai mắt Long Yên Nguyệt trong veo như làn nước mùa thu, nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, bác sĩ nói người đau dạ dày không được uống rượu. Hay là thôi nhé. Vừa nói chuyện, Long Yên Nguyệt dựa vào ghế, nhìn Lâm Bắc Phàm tỏ rõ sự uy hiếp. Vậy 5 chai bia là được rồi. Chủ tịch Liễu. Cô uống gì? Quả nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng tha cho. Trong lúc ăn cơm, Lâm Bắc Phàm chẳng hề khách khí. Uống bia thoải mái. Ngay cả thức ăn ngày thường chẳng hề thấy, hắn cũng càng quét sạch. Bữa cơm này chắc chắn không dưới 1.000 đồng. Nhìn Lâm Bắc Phàm ăn, Long Yên Nguyệt càng nghĩ càng giận. Cô quay đầu, thấy khuỷu tay của Lâm Bắc Phàm đang để dưới liền nảy ra ý định. Long Yên Nguyệt lén lút, đặt tay dưới bàn bắt đầu thò sang phía Lâm Bắc Phàm. Bất chợt, chiếc đũa của Lâm Bắc Phàm đang vận động trên bàn chợt dừng lại, nhe răng nhếch miệng rồi cố gắng nhìn cơn đau, giả vờ gắp miếng thịt về cho vào miệng. Anh làm sao vậy? Liễu Vi thấy sắc mặt Lâm Bắc Phàm không ổn liền ân cần hỏi một câu. Không sao. Thức ăn ngon lắm, Phó Cục trưởng Long đúng là người tốt. Lâm Bắc Phàm cố ý nhấn mạnh hai chữ người tốt. Cho tới khi Long Yên Nguyệt cảm thấy tay mình hơi mỏi mới tươi cười, rút tay về, nói. Đấy là điều rõ ràng. Long Yên Nguyệt rất thông minh, đặt tay lên hai tay ghế rồi dựa lưng, chuẩn bị vị trí an toàn. Muốn chạy. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng khách khí, đặt cốc bia xuống cho tay xuống dưới bàn nắm lấy bắp đùi của Long Yên Nguyệt. Ừ. Chẳng biết là tiếng rên hay tiếng gì, nhưng dù sao thì âm thanh đó cũng thu hút sự chú ý. Nhất thời, Long Yên Nguyệt hơi run run, khuôn mặt đỏ bừng. Cô hận không thể móc súng ra cho Lâm Bắc Phàm một nhát. Nhưng không thể phủ nhận, vừa rồi, cô chợt có cảm giác thích thú. Thậm chí, bên dưới còn thấy âm ấm. Đưa tay xoa bắp đùi của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm không nhịn được khi nghĩ tới cảnh cô để lộ. Thiếu chút nữa thì hắn không kiềm chế được mà đưa tay vào tận trong váy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 41. Long trảo thủ chân chính, mẹ nó. Hôm nay Liễu Vi mà không có ở đây. Cho dù có phải thế nào thì cũng phải xử lý Long Yên Nguyệt. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, cho dù muốn làm, Lâm Bắc Phàm cũng lo Long Yên Nguyệt bắn chết mình. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm thản nhiên, thu tay cầm chén rượu lên mà uống. Long Yên Nguyệt cúi đầu nhấp một chút bia. Yên Nguyệt, em làm sao vậy? Liễu Vi thấy nét mặt ửng đỏ của Long Yên Nguyệt, liền hỏi, em uống bia chưa bao giờ bị dị ứng cơ mà. Không có gì. Có thể tại mấy hôm nay, cơ thể không được khỏe. Long Yên Nguyệt vừa nói vừa đưa tay xuống dưới gầm bàn. À. Liễu Vi mỉm cười, nói, vậy thì uống ít đi. Vâng. Long Yên Nguyệt không cam lòng phải đáp trả, đưa tay dao động trên bắp đùi của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều, cô cũng không biết rõ vị trí của bắp đùi Lâm Bắc Phàm ở đâu nên cái tay vô tư hạ xuống nơi gốc rễ của hắn. Hơn nữa, vừa chạm vào nó, nàng chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa tay bóp mạnh một cái. Yên tĩnh. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Bắc Phàm run người, cậu hai của hắn gần như không chịu nổi nữa, dưới sự kích thích liền chồng dậy, chuẩn bị phản kích. Long Yên Nguyệt buông tay nhanh như chớp, sau đó hai tay ôm đầu, đứng bật dậy. Bất chấp sự có mặt của Liễu Vi chạy thẳng ra cửa. Vừa chạy, cô vừa hét lên một tiếng chói tai, a a a a a a. Rầm. Một tiếng dập cửa vang lên rất mạnh. Cuối cùng thì Liễu Vi cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, quay sang hoài nghi nhìn Lâm Bắc Phàm nói, rốt cuộc thì hai người có chuyện gì? Tôi còn đang định hỏi cô. Có thể cơ thể của Long Phó Cục trưởng thực sự không được ổn. Lâm Bắc Phàm ngang bướng, trả lời. Nhưng trong lòng lại đang thầm hỏi, vừa rồi hành động của Long Yên Nguyệt là nàng chiếm lợi thế hay là mình cho nàng ăn đậu hũ, có đúng không? Liễu Vi không tin lắm mà nhìn Lâm Bắc Phàm một cách quái dị. Sau đó, cô đứng lên như định đuổi theo Long Yên Nguyệt. Khụ. Chủ tịch Liễu, cô cũng biết, tôi là người làm công. Nói một cách chính xác thì thuộc về giai cấp vô sản. Liễu Vi, trước khi Liễu Vi đi cũng tính luôn hóa đơn. Lâm Bắc Phàm vẫn ngồi lại, để cho Tiểu Kim ra ngoài. Một người một thú, chén lớn chén nhỏ, nhồm nhoàm ăn uống. Bởi vì Liễu Vi đã nói rõ ngày làm việc chính thức nên sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi khách sạn Crown liền đi thẳng về phía phòng trọ của mình. Nếu như đi bộ thì phải mất gần một tiếng. Nhưng như thế cũng hay, tản bộ một chút để cho dễ tiêu hóa. Mình có cần phải sắm mấy bộ quần áo lịch sự một chút. Lại còn phải mua cả máy tính, tốt nhất là máy tính xách tay. 10 vạn đồng của Lưu Đại Khánh cứ giữ lấy mà không tiêu thì có khác gì không có tiền. Vừa đi vừa nghĩ, Lâm Bắc Phàm chợt đi tới khu phía Bắc, tới đầu một cái ngõ nhỏ. Lúc này vẫn còn sớm, mặc dù trong ngõ người qua lại không nhiều lắm, nhưng những cửa hàng vẫn bật đèn sáng choang cùng với ánh đèn neon nhiều màu tô điểm cho bức tranh khung cảnh càng thêm rực rỡ. Khu đèn đỏ của thành Nam cũng ở trong những con đường nhỏ hẹp. Người ta nói hương thơm chẳng ngại gì ngõ nhỏ cũng hoàn toàn chính xác. Chỉ cần ở đây có gái đẹp thì cho dù có hẻo lánh đến mấy thì ruồi cũng sẽ bay đến. Hai ngày qua bị Liễu Vi và Long Yên Nguyệt kích thích, lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn mấy cô gái trong thẩm mỹ viện đang trang điểm cho khách. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cặp đùi trắng như tuyết cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Còn có một cô gái mặc váy ngắn màu vàng đang dạn chân ngồi trước cửa. Cô ta không mặc đồ lót nên toàn bộ bắp đùi cho tới chỗ sâu nhất cũng như muốn phơi ra trước mặt người khác. Đại ca! Một âm thanh lạnh lùng nhưng có chút kính sợ vang lên. Lâm Bắc Phàm quay đầu liền thấy dáng người thon thả, đâu ra đấy của một tiểu yêu đang đi về phía mình. Mái tóc đen nhánh của cô bé tết lại phía sau, đang khoác một chiếc áo khoác màu xanh. So với sự kiêu ngạo, ương bướng lúc trước thì bây giờ nhìn có sức sống và trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng cũng bởi cô bé quá đẹp, khiến cho người ta có cảm giác như hồ ly tinh chứ không phải là người nữa. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn lại phía sau rồi lại quay đầu nhìn một tiểu yêu, nói với giọng nghi hoặc, cô đang nói chuyện với tôi hay sao? Ban hồ điệp chỉ có một lão đại đó chính là anh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun một tiểu yêu đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo, ương bướng. Ban hồ điệp. Chẳng lẽ con bé này muốn kéo mình vào xã hội đen hay sao? Chui rút trong cái chỗ toàn giao với súng đó nếu không phải mày chết thì tao chết. Cuộc sống như vậy. Lâm Bắc Phàm không muốn nghĩ tới. Trầm mặc một lúc, Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc để châm sau đó xoay người đi về phía tiểu khu mà hắn thuê. Một tiểu yêu chẳng hề do dự đi theo Lâm Bắc Phàm. Hai tay nắm lại với nhau, nhìn có chút lo lắng, tôi biết cô có rắc rối. Nhưng với thời gian ở trường trung học và 2 năm lăn lộn, tôi có thể nói rằng việc đó không hề có tương lai. Sau khi phòng, Lâm Bắc Phàm ngồi xổm trên giường, ngẩng đầu nhìn một tiểu yêu, cười cười, đừng có nghĩ rằng đấm đá như thế là có thể trở thành người nổi bật. Cho dù có đấm đá giỏi đến mấy thì cũng chỉ là một con tốt thí mà môi. Nếu như nói giới xã hội đen của thành Nam là một cái đầm nước sâu thì những người như cô chỉ có thể coi như chút bọt nước trên mặt mà thôi. Người khác có thể làm tại sao tôi không thể? Một tiểu yêu cắn mũi, kiêu ngạo nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm rít điếu thuốc, nói một cách thản nhiên, Kofi Annan có thể là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cô cũng có thể không? Bin Laden có thể khiến cho toàn thế giới hoảng sợ, cô cũng có thể làm. Lép có thể không cần phải giải phẫu biến tính cũng trở thành người nửa nam nửa nữ, cô cũng làm được không? Nói một cách đơn giản, mỗi một thằng đàn ông đều có thể đứng để tiểu, cô cũng. Khụ. Tất nhiên, đó là tôi chỉ muốn nói để cho cô biết được. Cho dù chuyện gì cũng không thể bỏ qua nguyên nhân khách quan đang tồn tại. Chỉ cần anh chịu giúp, tôi nhất định có thể. Một tiểu yêu cúi đầu. Do dự một chút, cô bé ngẩng đầu, cửa ngực nhìn Lâm Bắc Phàm một cách chăm chú, cố lấy can đảm nói, thực sự nếu anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Mặc dù cô bé còn chưa trưởng thành nhưng hai gò ngực căng tràn nhựa sống, không thể coi thường. Lâm Bắc Phàm biết một tiểu yêu có thể dứt khoát như vậy, chắc chắn có nguyên nhân không thể cho ai biết. Hắn cũng chẳng muốn hỏi, rít một hơi thuốc rồi nói một cách thản nhiên, còn nhỏ quá, anh không có hứng. Tôi, có thể mà. Một tiểu yêu cúi đầu, rồi lại cố gắng ưỡn ngực. Anh không nói tới chuyện kia. Anh nói em còn quá nhỏ. Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt. Mẹ nó. Thế này còn phải cố giả vờ lương thiện. Vậy, một tiểu yêu suy nghĩ một chút, nói, em. Em. Có thể là vị hôn thê đầu tiên của anh. Suy nghĩ một lúc, sắc mặt Lâm Bắc Phàm từ từ trở nên nghiêm nghị, nói, cô nên suy nghĩ kỹ, không lại hối không kịp. Vâng. Một tiểu yêu trả lời ngắn gọn, trực tiếp. Thực ra, Lâm Bắc Phàm cũng lo lắng nguyên thần của Ác Long Break sau khi thức giấc sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm mình. Sau đó có chuẩn bị mà đến. Với việc ngồi đợi chết, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngồi đợi cừu nhân tới nhà, chẳng bằng như sét đánh mà cho nó chết trước. Dù sao thì một tiểu yêu cũng chẳng có đường về. Hơn nữa, con bé này có chút hung dữ, càng quan trọng hơn là có tâm báo đáp. Nếu như cô bé thực sự có thể nổi lên ở thành Nam thì bản thân hắn cũng coi như có thêm một chút thực lực. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 42, Ban Hồ Điệp. Lâm Bắc Phàm vẫy tàn thuốc, mỉm cười nói, nếu như cô đã quyết định như thế tôi có thể giúp. Nhưng phải nói trước là có khả năng tôi sẽ làm cho cô thất vọng. Ít nhất, tôi không phải là người không sợ đau thương như cô tưởng tượng đâu. Có lời nói đó là đủ rồi. Một tiểu yêu ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện sự mừng rỡ. Tuy nhiên ngay lập tức lại hơi sững lại. Như thế này cũng chỉ còn biết cố hết sức, để mặc cho số phận. Việc tốt và việc xấu thực ra chỉ cách nhau có một câu nói. Lâm Bắc Phàm thở dài rồi chợt nhớ đến một việc hỏi luôn, được rồi. Địa chủ của thành Nam là ai? Địa chủ. Một tiểu yêu suy nghĩ một chút rồi nhìn Lâm Bắc Phàm nói. Người đó chính là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu. Ở thành Nam người chưa từng nghe nói tới địa chủ có thể rất nhiều, nhưng người chưa nghe nói tới cái tên Liêu Thiên Cửu thì lại rất ít. Đừng nói là người gốc ở thành Nam mà cho dù là người tới làm công như Lâm Bắc Phàm cũng đều ngưỡng mộ đại danh của Liêu Thiên Cửu. Liêu Thiên Cửu với cái đầu trọc tới thành Nam vào 6 năm trước. Đầu tiên chỉ là một tên côn đồ bình thường nhưng với lòng dạ độc ác và sự a dua nịnh nọt. 3 năm trước cái tên của hắn đã nổi khắp thành Nam. Mà sau 3 năm, vị trí của hắn chẳng khác nào mặt trời giữa buổi trưa ngồi lên chiếc ghế thế lực số 1 trong thế giới ngầm ở thành Nam. Chẳng hề có chút nói ngoa, ở thành Nam, nếu Liêu Thiên Cửu tự nhận thứ hai thì cũng chỉ có Đường Thiết Sơn có can đảm đứng lên nhận số 1. Mà trên thực tế, giữa Đường Thiết Sơn và Liêu Thiên Cửu cơ bản chẳng có gì để mà so sánh. Liêu Thiên Cửu dựa vào chém giết, liếm máu để sống. Đường Thiết Sơn là người làm ăn có thực lực sâu không thấy đáy. Hai người đều tránh xung đột với nhau. Địa chủ là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu thì Lâm Bắc Phàm gặp phải rắc rối lớn. Tuy nhiên, lo lắng thì lo lắng, Long Yên Nguyệt chẳng hề hối hận hay than ngắn thở dài. Nói thẳng ra cho dù biết rõ, địa chủ là thuộc hạ của Liêu Thiên Cửu thì chuyện xế chiều hôm nay cũng chẳng có gì sai lầm. Anh biết, địa chủ. Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì. Một tiểu yêu hỏi một câu. Không biết. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, cười nói, không liên quan tới hắn. Cô cứ về trước đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một câu rằng sống trên đường thì can đảm là điều đương nhiên, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là mưu kế. Một tiểu yêu cúi đầu. Một lát sau, Lý Nhí nói, tôi cứ thế mà đi. Lâm Bắc Phàm vung tay lên, nói, đi thôi. Sau này có chuyện gì tới tìm tôi. Nhưng có thể giúp hay không thì tôi cũng không dám chắc. Một tiểu yêu xoay người. Mới đi được vài bước liền dừng chân, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi nói, tôi thành lập Ban Hồ Điệp chỉ làm giúp chức vụ phó ban chủ thôi. Đại ca của Ban Hồ Điệp vẫn là anh. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi giật giật nhưng cũng không nói gì. Hắn biết, một tiểu yêu chắc chắn đã thu phục được 20 mấy thằng côn đồ tối hôm đó. Nếu như mình không đồng ý với câu nói của cô bé thì đám côn đồ đó chắc chắn sẽ không phục. Anh, thật sự không có yêu cầu gì ở tôi. Một tiểu yêu cúi đầu, tôi không còn, nói tục nữa. Mỹ nhân có càng nhiều thì càng tốt nhưng phải dựa vào sức hút của bản thân để mà chinh phục. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi trễ xuống, chảy ra một chút giải. Hắn tiện tay gạt tàn thuốc, cười nói, cô chấp nhận. Tôi đồng ý, một tiểu yêu Lý Nhí nên nghe không được rõ cho lắm. Nếu tôi muốn có được cô thì cần phải đưa sính lễ như thế nào? Một tiểu yêu ngẩng phát đầu, ánh mắt tỏa sáng, nói, một nửa thế giới xã hội đen của Thành Nam. Nói xong, nha đầu đó cười một cách thản nhiên càng khiến cho khuôn mặt thêm rạng rỡ. Lâm Bắc Phàm nhún vai, không nói gì, xoay người đi. Một tiểu yêu đứng lặng ở chỗ một lúc lâu, sau đó quay đầu. Đi chưa được bao xa, một đám côn đồ liền xông ra, vây quanh một tiểu yêu, nhao nhao hỏi. Chị tiểu yêu, đại ca đã đồng ý giúp bang hồ điệp chúng ta rồi chứ? Nếu như đại ca không gia nhập thì bọn tôi không chấp nhận chị làm đại ca đâu. Tao tin. Vừa rồi nhìn đại ca hút thuốc trông đẹp trai quá. Thậm chí đó còn là mambo, 5 đồng một gói. Thật là có tính cách. Một tiểu yêu ngẩng đầu, khuôn mặt cô bé lạnh lùng nhìn đám thanh thiếu niên trước mặt, nói, đại ca đồng ý rồi. Nhưng việc nhỏ anh ấy không ra mặt. Mà chúng mày phải giữ bí mật chuyện hôm nay. Bất cứ lúc nào, nếu ai dám nói quan hệ của đại ca với bang hồ điệp chúng ta thì đừng có trách. Không gian trở nên yên tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng cũng có một thiếu niên bước lên nói, vậy đại ca có nói gì không? Tất nhiên. Một tiểu yêu vung tay lên nói, những trước tiên tao cần phải nói, chưa muốn gia nhập vào bang hồ điệp thì rút lui vẫn còn kịp. Nhưng một khi tao nói câu tiếp theo, nếu đứa nào còn muốn bỏ đi thì không được nữa rồi. Đều là một đám thiếu niên chưa có nhiều kinh nghiệm lăn lộn, chỉ bị ảnh hưởng bởi game và phim nên khi thấy một tiểu yêu nói như vậy, lại biết đằng sau có đại ca với thực lực rất cao làm chỗ dựa nên. Cả đám đều ưỡn ngực, tỏ vẻ dũng cảm. Tốt lắm. Một tiểu yêu gật đầu, nói tiếp, muốn ngồi ở Thành Nam thì biện pháp đơn giản nhất chính là chém bay đối thủ của chúng ta. Chẳng hạn như địa chủ, thủ hạ của Liêu Thiên Cửu. Phù. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn một tiểu yêu. Liêu Thiên Cửu. Con người đó chỉ cần dẫm chân một cái là cả Thành Nam chấn động. Địa chủ là cánh tay phải đắc lực của hắn nên ở Thành Nam cũng có một địa vị không bình thường. Nếu như chém địa chủ thì có 10 cái mạng cũng không đền nổi, đây có phải là ý của đại ca không? Mày nói gì? Một tiểu yêu lảng tránh không trả lời. Sau khi trở về căn phòng trọ, Lâm Bắc Phàm móc tiểu kim từ trong túi quần, đặt lên mặt bàn. Một người một thú trừng mắt nhìn nhau. Vốn Lâm Bắc Phàm chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống bình thản, nhưng từ sau khi con vật này xuất hiện, cuộc sống bình yên của hắn bị phá vỡ. Mà sau này, còn chưa biết có gì nguy hiểm xảy ra nữa. Nguyên thần của Ác Long Ba Khắc sau khi thức tỉnh thì sự nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Điều kinh khủng ở đây đó là Lâm Bắc Phàm không hề biết lúc nào nó thức giấc. Lại càng không biết người nào đang mang nguyên thần của Ác Long Ba Khắc. Nói theo kiểu quan chức thì bất cứ người nào cũng có khả năng mang theo nguyên thần của Ác Long Ba Khắc. Có thể là Liễu Vi, có thể là Long Yên Nguyệt, có thể là một tiểu yêu, Đường Phong. Thậm chí có thể là một nhân vật tầm thường trong một con hẻm nhỏ. Có thể, linh hồn của Ác Long Ba Khắc đã tỉnh giấc và đang tìm xem đồ long đao ở đâu. Lâm Bắc Phàm rút một điều thuốc lá châm rồi rít một hơi thật sâu. Nếu như mình là người mang theo nguyên thần của Ác Long Ba Khắc, nếu như chính mình muốn tìm kiếm đồ long đao thì với sức của một người là chuyện không thể. Như vậy, phải trở thành một nhân vật được nhiều người ủng hộ. Ít nhất thì cũng phải như con bướm đang ẩn nấp trong một cái tập đoàn nào đó. Hơn nữa, con bướm đó chỉ cần vẫy cánh một cái là có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Mẹ nó! Đang yên đang lành không cần phải lo nghĩ thì bây giờ lại phải lo làm sao cho mạnh hơn. Lâm Bắc Phàm gõ đầu tiểu kim, nói một cách nghiêm túc, nguồn bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, để đề phong cái thằng ba khắc kia, bắt đầu từ bây giờ, tao với mày phải. Trang bị tốt một chút. Mà trang bị tốt nhất của con người là gì? Đó chính là quyền lực, thế lực, vũ lực, tiền tài, mỹ. Thiếu thứ nào cũng không được. Hiệu ứng cánh bướm, tiếng Anh, Butterfly Effect. Là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, Sensitivity on Initial Condition. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân. Quả hoặc nghịch lý thời gian. Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội Phát triển Khoa học Hoa Kỳ, American Association for the Advancement of Science, 1. Bài nói chuyện có tựa đề Predicita, Da the flap of a butterfinger wing in Brazil set of a tornado in Texas. Tính dự đoán được, liệu con bướm đập cách ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas? Một trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Loren đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. 2. Từ kết quả này, Loren đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó, một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi, dù rất nhỏ, trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Loren thì tỷ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý. Nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng tích hương đô, chương 43, khách không mời Tiểu Kim gật đầu rồi nói một cách lấy lòng, đại ca anh Tuấn, uy vũ mà. Tiểu Kim thề đi theo đại ca, dù nước sôi lửa bỏng cũng không sờn lòng. Nói cái gì hữu dụng đi. Lâm Bắc. Phàm trừng mắt nhìn Tiểu Kim, mày có cách nào không? Tiểu Kim rụt cổ, nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, về vũ lực. Tôi đã đưa cho anh Long Tu Bảo Điển. Chỉ cần ngày nào anh cũng kiên trì tu luyện thì không cần phải lo. Về tiền, tôi đi ăn trộm thì anh không chịu, hay là lấy nước bọt của tôi đi làm thuốc tráng dương siêu cấp, duy trì sức khỏe tình dục. Không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Nhưng với sự gợi ý của Tiểu Kim, hắn nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng ngời nhìn con vật nhỏ, cười nói, tao nhớ lần đầu tiên gặp mày. Mày nói toàn thân mày đều là báu vật. Nói rõ xem nó là như thế nào? Tiểu Kim giật mình vội vàng lùi lại mấy bước, nét mặt ra vẻ đáng thương, cười hề hề, nói, mặc dù toàn thân tôi đều là bảo vật nhưng nếu cắt nó đem bán thì tôi không sống được. Chỉ có chút nước bọt là có thể lấy thoải mái, không bao giờ hết. Có thật không? Mày phải nói thật. Chuyện này có quan hệ tới sinh tử tồn vong của Long Cốc đấy. Chuyện này. Tiểu Kim do dự một lúc rồi nói. Đại ca, nếu như cho Tiểu Kim vào trong nồi nấu 3 ngày 3 đêm thì cũng có thể làm ra được một loại thuốc có thể điều trị trăm thứ bệnh. Cho dù là ung thư hay HIV, chỉ cần còn chút hơi thở là có thể điều trị. Thần kỳ như vậy à? Lâm Bắc Phàm hỏi một câu, trong lòng cảm thấy choáng váng. Mặc dù đã rất nhiều ngày nhưng hắn vẫn không thể quên được hình ảnh trong nhà tiền chất lên tới tận nóc. Tiểu Kim ngửi thấy mùi nguy hiểm liền ngồi xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, nói, đại ca. Thần kỳ thì thần kỳ nhưng nếu anh thực sự bỏ Tiểu Kim vào nồi náo trong 3 ngày thì chỉ sợ Tiểu Kim phải mất 1 tháng mới có thể hồi phục nguyên khí. Thần công của đại ca chưa thành, trong thời gian 1 tháng đó nếu có chuyện nguy hiểm thì ai là người bảo vệ đại ca? Lâm Bắc Phàm cầm cái đuôi của Tiểu Kim nhưng không ra tay. Suy nghĩ một chút, hắn chán nản ngồi xuống mép giường. Nếu thực sự nấu Tiểu Kim mà mất tới 1 tháng phải nơm nớp thì Lâm Bắc Phàm không muốn. Nhưng điều quan trọng nhất là lúc trước, hắn và Lee Kenden chào từ biệt trên bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org đã tiện tay cho nick của cô bé vào trong danh sách đen. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org mờ mịt như vậy, muốn dựa vào một cái nickname để tìm một người bạn thì còn hơn cả tìm kim đáy biển. Hơn nữa, cho dù tìm được thì làm sao? Chỉ sợ là cô bé đã nằm trên giường không dậy nổi, làm sao còn có thời gian lên mạng nói chuyện phím. Được rồi. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài, về chuyện tiền thì mày tự nghĩ cách đi. Tiểu Kim thở phào nói, đại ca. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin. Tôi đề nghị anh mua một cái máy tính, như vậy tôi có thể lên mạng tìm kiếm cách. Được rồi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy không yên tâm. Thực ra, hắn cũng có ý định mua máy. Tính từ lâu. Cố gắng bình tĩnh, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc rồi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn nên hắn phải chuẩn bị sẵn những thứ che chắn. Cũng bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn nên hắn phải làm cho bản thân mạnh hơn. Vũ lực. Đã có Long Tu Bảo Điển. Tiền tài thì chờ Tiểu Kim nghĩ cách. Còn quyền lực thì có thể từ từ ngoi lên. Về quyền lực, Long Yên Nguyệt chính là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều của Thành Nam. Hơn nữa, cha cô lại là giám đốc công an thành phố, sau này cứ giữ quan hệ tốt với cô ta. Ai? Long Yên Nguyệt là một con cọp cái, chỉ sợ là phải nghĩ cách. Về tạo ra thế lực, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ làm thế nào cho một tiểu yêu đứng chân ở Thành Nam. Mặc dù một tiểu yêu còn nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ và can đảm không thể coi thường. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng vạch ra được sơ bộ con đường phải đi. Hắn ngồi trên giường tu luyện Long Tu Bảo Điển gần một tiếng rồi lăn ra ngủ. Ngày tiếp theo, khi Lâm Bắc Phàm đi làm liền mang cả Tiểu Kim đi theo. Sau khi hiểu rõ thần thông của Tiểu Kim, hắn cảm giác Tiểu Kim chính là con vật cần thiết của mình. Suy nghĩ tới chuyện liên lạc với một tiểu yêu, Lâm Bắc Phàm mang chiếc điện thoại mà Liễu Vi đưa cho rồi chuẩn bị mua một cái sim. Vừa mới ra khỏi cửa, Tiểu Kim đã nhỏ giọng nói, đại ca. Computer. Anh không được quê bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc. mvn.org của tôi. Dù sao thì cũng định mua, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi tới ngân hàng rút 1.000.000 đồng. Lúc lấy tiền, vẫn sợ Tiểu Kim lại ăn trộm tiếp, tay trái của hắn vẫn phải đặt trong túi. Bảo vệ của ngân hàng nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt cảnh giác. Hắn cố ý tìm một vị trí an toàn, cầm sẵn điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Nói thật, ngoại trừ danh hiệu đại hiệp đồ long ra, Lâm Bắc Phàm cũng hoàn toàn bình thường. Ngay cả máy tính hắn cũng không biết nhiều lắm. Hắn lắng nghe người nhà một cô bé nói cái này có thể mua liền vung tay, nói, lại đây. Tôi muốn mua cái này. 5.000 đồng đổi lấy một chiếc máy tính xách tay hiệu Asus màu bạc. Lúc này, thời gian đã tới gần 12 giờ. Muốn mang máy tính về nhà là chuyện không thể. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định mang nó tới Kim Sắc Hải Ngạn. Ái chà! Trương Kế Bằng tháo cái gọng kính bằng vàng xuống, đưa tay dụi mắt, nhìn chiếc máy tính trong tay Lâm Bắc Phàm, cười nói, ông bạn, vừa mới trúng thưởng hả? Vừa nói, Trương Kế Bằng vừa đưa tay trái, làm một động tác. Ở đâu ra? 5.000 đồng đấy. Lâm Bắc Phàm nói 5.000 nhưng trên thực tế chiếc máy tính này chỉ đáng giá 4.000. Trương Kế Bằng móc một điếu mango 5 đồng, cười nói, tôi biết cậu hút loại này. Làm một điếu đi. Này, có chuyện muốn hỏi. Địa chủ hình như là thủ hạ của Liêu Thiên Cửu phải không? Lâm Bắc Phàm đi vào trong gian phòng, nói, có phải không? Trương Kế Bằng kéo dài lỗ tai, chuẩn bị nghe xem Lâm Bắc Phàm có cao kiến gì hay không nhưng chỉ thấy đối phương chẳng hề để ý, Trương Kế Bằng. Không nhịn được liền nói, Liêu Thiên Cửu là đại ca số 1 ở Thành Nam. Người chúng ta đắc tội không phải là Liêu Thiên Cửu. Lâm Bắc Phàm cẩn thận đặt chiếc máy tính xuống rồi quay đầu nhìn. Trương Kế Bằng, nếu như anh là Liêu Thiên Cửu, tôi không cẩn thận đánh phải một trong số 100 con chó của anh. Anh có tới tìm tôi không? Cao kiến. Làm sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ? Trương Kế Bằng vỗ đùi. Lâm Bắc Phàm hiểu ý cười cười, nằm trên ghế, dùng chân mở tivi. Mặc dù Lâm Bắc Phàm nói vậy nhưng thực tế hắn cũng có chút lo lắng. Cho dù Liêu Thiên Cửu chẳng thèm tới tím mình nhưng vẫn còn địa chủ. Mà địa chủ cũng có thể không cần. Cục, cục, cục, Trương Kế Bằng vừa dứt lời liền có người gõ cửa phòng bảo vệ. Vào đi. Lâm Bắc Phàm vội vàng ngồi dậy, chỉnh trang lại cho giống với một người bảo vệ. Sau khi cánh cửa mở ra, một tên béo có đôi mắt ti hí, mặc toàn hàng hiệu xuất hiện. Người này chẳng có gì lạ đối với Lâm Bắc Phàm. Hắn chính là người mà Lâm Bắc Phàm đã gặp ở Thiên Đường Kim Ngọc cùng với Đường Phong, Trương Công Tử, Trương Minh Thắng. Đây là Trương Kế Bằng lễ phép cười cười, tưởng khách tới tìm mình. Nguồn bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, vì Trương Minh Thắng nghiêng đầu nhìn Trương Kế Bằng nói, đừng có mà lắm miệng. Mày có là khúc gỗ hay đống phân thì cũng câm mồm cho ông. Nếu không, ông làm cho mày người chẳng ra. Người mà phân chẳng ra phân đấy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 44, tới nhà trả thù. Trương Kế Bằng nhìn phía sau lưng Trương Minh Thắng. Không thấy có người đi theo. Quay sang đánh giá thể hình của tên mập, hắn có cảm giác nếu mình thực sự động thủ thì cũng tốn rất nhiều sức. Từ sau buổi tối đánh mấy tên thủ hạ của địa chủ, dũng khí của Trương Kế Bằng cũng tăng lên rất nhiều. Trương Kế Bằng bình tĩnh, nói một cách thản nhiên, vị tiên sinh này. Nếu như ngài tới Kim Sắc Hải Ngạn để vui chơi thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như tao nhổ vào. Trương Minh Thắng giơ bàn tay to lớn, chuẩn bị cho Trương Kế Bằng một cái tát. Trương Kế Bằng vội lùi lại cảnh giác nhìn tên mập. Trong lòng hắn chuẩn bị sẵn phải dạy dỗ cho. Cái con lợn lúc nào cũng phì phì, tao nhổ vào này một chút. Lâm Bắc Phàm biết nếu như Trương Kế Bằng dám ra tay với Trương Minh Thắng thì chỉ sợ hắn chết lúc nào cũng không biết. Dù gì thì cũng là người làm cùng, hơn nữa, tối hôm qua còn sóng vai tác chiến với nhau. Nên Lâm Bắc Phàm đứng dậy, gật đầu với Trương Kế Bằng, cười nói, Trương công tử. Công tử tới Kim Sắc Hải Ngạn có chuyện gì? Trương Minh Thắng cũng chẳng thèm để ý tới Trương Kế Bằng. Với cái loại người như Trương Kế Bằng, hắn cũng chẳng thèm để mắt. Thấy Lâm Bắc Phàm nói chuyện với mình, Trương Minh Thắng mừng rỡ, rút từ trong túi quần ra bao thuốc là Penda, sau khi châm một điếu liền cười nói, ngươi anh em. Tôi tìm anh thật là vất vả. Từ lần trước, ở Trương Minh Thắng chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền dừng lại. Quay đầu nhìn Trương Kế Bằng, nói, tao nhổ vào. Ông mày nể mặt Lâm Bắc Phàm mới không đánh mày. Mày đúng là con mẹ mày. Muốn thành đống phân phải không? Giám đốc Trương, anh ra ngoài trước. Đi. Lâm Bắc Phàm vội lên tiếng giảng hòa. Mày cũng họ Trương. Mày cũng xứng là họ Trương. Nét mặt Trương Kế Bằng hết xanh rồi trắng, xoay người ra khỏi phòng. Từ sau khi thấy điếu thuốc là trong tay Trương Minh Thắng, hắn thầm cảm thấy may mắn vì không động thủ. Mẹ nó, có thể hút Penda thì không phải người mà mình có thể đánh. Sau khi ra khỏi phòng, đập vào mắt hắn là hai người to cao mà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Màu đen khiến cho Trương Kế Bằng lại càng thêm sợ hãi. Về thân phận của Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm cũng không rõ lắm. Sau khi hắn ngồi xuống liền gật đầu với Trương Minh Thắng, cười nói, Trương công tử. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở Thiên Đường Kim Ngọc chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Tất nhiên là ngươi không nhớ nhầm, mà là tôi nhớ nhầm. Trương Minh Thắng nhìn quanh thấy không có ghế để ngồi, hơi khó chịu liền vung tay, đi. Đi tới Thiên Đường Kim Ngọc. Tôi mời anh. Như vậy làm sao được? Tôi còn phải đi làm. Lâm Bắc Phàm biết Trương Minh Thắng muốn học kỹ thuật đánh bia, đi làm. Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi xoay người mở cửa phòng, hét lên với hai người bên ngoài, hai người các ngươi hôn. Nay đứng ở đây. Nếu có ai dám đến Kim Sắc Hải Ngạn gây rắc rồi thì cứ đánh cho tôi. Nếu như trước, Lâm Bắc Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của Trương Minh Thắng. Nhưng bây giờ, hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Lai lịch của Trương Minh Thắng chắc chắn không phải nhỏ. Nếu như có thể gây được mối quan hệ với hắn thì chỉ có tốt. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm gật đầu, nói, vậy cũng được. Nhưng tôi phải nói trước rằng chỉ nói tới gái không nói tới chuyện khác. Được. Tôi thích. Trương Minh Thắng cười híp mắt. Trong lòng nghĩ thầm, chỉ cần mày thích thì tao sẽ thỏa mãn mày. Mục đích của tao chỉ là thuyết phục mày chỉ cho Phong thiếu một chút kỹ thuật đánh bia. Thực ra cho dù là Trương Minh Thắng hay Đường Phong, cả hai người cũng biết kỹ thuật đánh bia của Lâm Bắc Phàm đã thành thần. Lâm Bắc Phàm tới gặp Liễu Vi xin nghỉ. Lúc đầu, cô không đồng ý, nhưng sau khi Lâm Bắc Phàm nói cho cô số điện thoại, sắc mặt mới vui lên một chút. Thậm chí, sau khi biết mình là người đầu tiên có số điện thoại của hắn, cô chẳng hề do dự cho phép Lâm Bắc Phàm được nghỉ, đồng thời lại còn dặn dò thêm vài câu. Về chuyện hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm cũng không định nhờ họ làm thay ca của mình. Nhưng Thịnh Tình khó từ chối. Sau khi Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng ra ngoài, hai gã thủ hạ liền đứng ở đầu cầu thang. Ánh mắt của họ cứ đảo quanh liên tục. Chẳng có gì sợ hãi. Khách sạn Crown rất nổi tiếng ở Thành Nam, hơn nữa nó cũng là một khách sạn 3 sao. Trương Minh Thắng chẳng hề lo lắng, sau khi lên xe liền đi thẳng về phía khách sạn Crown. Khách sạn Crown có mấy cô em mới còn chưa tới 20. Để tôi hỏi xem có còn hay không, nếu không chúng ta đi chỗ khác. Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười một cách bí hiểm, có. Thêm chút đặc biệt có tốt không? Chẳng hạn như là Hoa hậu Hồng Kông, tiếp viên hàng không, người mẫu. Thiên đường Kim Ngọc còn có hai cô y tá sinh đôi tuyệt vời. Còn nhân loại như ngôi sao hạng. Ba, không cần phải để ý, đúng là ăn chơi siêu trác táng, ngay cả gái mà cũng có nhiều sự chú ý như vậy. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, nói, có cảnh sát nữ hay không? Bạo lực một. Chút càng tốt. Phì. Không nói tới thứ đó. Trong số cảnh sát nữ những người xinh đẹp lại quá ít. Cho dù có được một hai người thì cũng bị người ta nếm mất rồi. Trong Thành Nam, cảnh sát nữ không ít. Nhưng xinh đẹp. Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói, có thì có một, nhưng cho dù là Phong Thiếu cũng không dám sờ tới cô ta. Chắc cậu cũng nghe tới đó chính là Phó Cục trưởng Cục Công an. Khu Bản Kiều. Cha cô ấy chính là Cục trưởng Cục Công an Thành Nam. Những người mà Đường Phong và Trương Minh Thắng không dám nhúng vào thì hết lần này tới lần khác mình đều cuốn lấy. Lâm Bắc Phàm vờ. Lắp bắp, giả kinh ngạc, nói, thật không? Vậy thì thôi. Còn hai chị em y tá sinh đôi kia. Khụ, tôi muốn để cho hai cô ấy xoa bóp một chút. Được được. Giãn gân, thông huyết. Nếu cậu thích thì. Cũng có thể tập luyện phần eo, làm vài động tác vận động. Bạn đang xem tại truyện phun, www.truyệnphunkimsachhaingan. Trương Kế Bằng cảm thấy nhục nhã. Cho dù nhìn hai người đang đứng ở cầu. Thang mà khó chịu, nhưng cũng không dám đuổi. Sau khi suy nghĩ một chút, liền như người đang làm việc đi đến. Hai vị. Nếu như đứng nói chuyện thì xuống dưới lầu chờ, hoặc là vào trong một phòng. Nhỏ. Cảm ơn. Hai người đó liếc mắt nhìn Trương Kế Bằng một cái rồi lại quay đầu không nói gì. Trương Kế Bằng vừa mới mở miệng đã thấy phía dưới có hai chiếc xe cao cấp dừng lại. Hắn biết là có khách. Tới nên cố nén cơn giận, mỉm cười, đứng sang một bên mà nhìn xuống dưới. Tao chửi con mẹ nó. Chính là nó. Nó đúng là giám đốc của Kim Sắc Hải Ngạn. Ngày hôm qua cũng động thủ. Một đám năm sáu. Người. Một thiếu niên đi lên lầu của Kim Sắc Hải Ngạn. Tên thiếu niên chỉ Trương Kế Bằng mắng to. Dẫn đầu là một tên lùi, nhiều lắm cũng chỉ tới 1m6, dáng người hơi béo. Hắn quay đầu trừng mắt. Nhìn thiếu niên. Tên đó giật mình vội vàng lui lại phía sau. Chết rồi. Những người ngày hôm qua lại tới gây rắc rối. Lâm Bắc Phàm không có ở đây thì chúng đổ hết lên đầu mình. Trương Kế Bằng hoảng. Sợ. Muốn chạy trốn nhưng không biết tại sao vẫn cố gắng đứng đó. Hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng nhìn nhau rồi xoay người đứng giữa cầu thang. Biết tao là ai không? Tên lùn ngẩng đầu nhìn hai. Người, âm thanh không hề có chút uy hiếp nhưng vẫn có một thứ gì đó. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 45, cao thủ cô quạng điều khiến tên. Lùn hoảng sợ chính là một trong hai người bước tới túm lấy cổ áo hắn. Sau đó giơ tay đấm thẳng vào thái dương của tên lùn. Người anh em. Tao là địa chủ. Tên lùn tự báo tên tuổi của mình, cũng không quên cánh tay phải của Liêu Thiên Cửu. Nhưng hắn đành phải vừa nói vừa cúi đầu né tránh cú đấm. Chỉ có điều khiến cho địa chủ bực tức đó là sau khi đối phương nghe thấy tên mình vẫn không ngừng tay. Hai người đó thấy địa chủ né được một quyền, một người liền nắm lấy bả vai của hắn. Một người khác lại vung tay lên với hắn. Địa chủ là một trong những cánh tay đắc lực của Liêu Thiên. Cửu. Đúng là địa chủ đã tìm đến cửa. Nhưng thế này là thế nào? Trương Kế Bằng hoảng sợ. Chẳng biết ở đâu lại chui ra hai thằng nhà quê này mà ngay cả đại danh của địa chủ cũng không biết. Lần này, chỉ sợ là hắn chết chắc rồi. Bốn thằng đi theo địa chủ thấy đại ca bị đánh liền đằng đằng sát khí xông tới, chuẩn bị lấy nhiều địch ít. Nhưng hai tên thủ hạ của Trương Minh Thắng như đã quen chuyện. Đánh đấm nên bốn tên thủ hạ của địa chủ vừa xông tới đã bị hai gã đá cho vài cước lộn xuống cầu thang. A! À, địa chủ rên lên một tiếng vì bị người ta đấm cho một cái vào miệng, tóe máu. Thậm chí, hai cái răng cửa của hắn cũng rơi xuống đất. Từ cách ra tay của hai người đó chắc chắn là quân nhân. Địa chủ vừa đau vừa tức, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hai người. Trước mặt, có một điều buồn cười đó là địa chủ vẫn bị hai người giữ ở trên bậc thang, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Địa chủ là cái gì? Truyện được lấy tại bạn đang nghe truyện sách audio. Tại giấcmơvn.org cuối cùng người kia mới bỏ vai địa chủ ra, rồi nói một câu. Địa chủ trợn tròn mắt. Trong cả thành Nam có mấy người dám không coi mình vào đâu. Chẳng lẽ hai gã này lại là thủ hạ của Phong Thiếu? Bởi vì không rõ tình huống cụ thể thế nào, địa chủ cũng không muốn làm to chuyện. Hắn định về điều tra cho rõ trước. Sau đó, hắn lui lại, lau vết máu trên khóe miệng rồi. Bỏ qua mấy cái răng trên mặt đất, không thèm nhặt cứ thế xoay người mà đi. Bình tĩnh suy xét thì địa chủ như vậy mà là người có thể làm chuyện lớn. Loại tiểu nhân nếu như bị đối phương làm cho ói ra chút nước bọt thì chắc chắn sẽ sống chết ngay bằng được, nếu không ít nhất cũng phải cắn trộm mọc cái. Nhưng nhân vật lớn, nếu như bị đối phương nhổ vào mặt thì hôm nay cố gắng chịu nhục, một khi tìm được cơ hội thì. Chuyện xảy ra ở Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hoàn toàn không biết. Vào lúc này, cả hai đang ngồi trong khách sạn Crown, trong một căn phòng tổng. Thống với một mâm rượu đầy đồ ngon vậy lạ. Hai cô gái khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đang mặc bộ đồ y tá màu trắng đứng ở phía sau Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng xoa bóp, đấm lưng cho hắn. Thi thoảng hai người lại khẽ lấy ngực mà dụi vào lưng hắn. Người anh em. Đến đến đi nào. Cái này kết âm bổ dương để cho khi làm việc, ngươi thoải mái mà chống trời. Lời nói của Trương Minh Thắng chẳng hề giấu giếm. Ánh mắt hấp háy nhìn hai cô y tá sau lưng Lâm Bắc Phàm sau đó lại quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, người anh em. Trước tiên phải nói thật, đôi hoàng tước này trước đây được ca ca nuôi dưỡng đấy. Thằng mập này nuôi dưỡng. Lâm Bắc Phàm mới nghe nói tới đó đã cảm thấy mất hứng thú. Hắn mỉm cười lấp liếm, nói, ở trên xe tôi đã nói rõ là chỉ tìm hai cô bé này đến để xoa bóp. Trương công tử cứ yên tâm. Tôi cũng không thích thú lắm đâu. Trương Minh Thắng cười ha hả, nói thế để làm gì? Thấy nét mặt Trương Minh Thắng khác lạ, Long Yên Nguyệt hơi nhíu mày, nói, thế nào? Vẫn còn đang nhớ tới chuyện bia hay sao? Nói thật, mặc dù anh em cũng chơi đùa một hai đường, nhưng cũng tự biết bản thân mình. Cái loại kỹ thuật như của ngươi, cho dù ngươi đồng ý, thì anh em cũng không học được. Trương Minh Thắng do dự một chút, định nói nhưng lại thôi. À! Lâm Bắc Phàm hứng thú nhìn Trương Minh Thắng. Vậy Trương công tử tìm tôi có chuyện gì? Ai? Trương Minh Thắng thở dài rồi. Phất tay. Sau khi hai cô bé y tá đi khỏi, hắn mỉm cười, nhìn cũng biết người. Anh em không phải là người lăn lộn, tôi nói ra chỉ sợ người anh em chê cười. Thế lực của Phong Thiếu trong thành Nam. Có ai còn không biết? Ta và Phong Thiếu mặc dù là bạn bè, thậm chí đôi lúc nếm thử đủ các thứ với nhau. Lâm Bắc Phàm rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong liền rít nhẹ một hơi. Chỉ có điều tôi không cẩn thận nên chạm phải điều cấm của Phong Thiếu. Phong Thiếu có một người em gái tên là Đường Quả Quả. Cho dù là Phong Thiếu hay bá phụ Đường Thiết Sơn cũng đều coi Quả Quả như một viên ngọc quý. Nói quá thì để trong tay sợ rơi mà ngậm trong miệng thì sợ tan mất. Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói tiếp, đáng tiếc. Đường Quả Quả lại mắc phải bệnh nan y, hơn nữa, chẳng biết ngày nào thì mất. Nói tới đây, trên khuôn mặt bỉ ổi của tên mập hơi mỉm cười, Đường Quả Quả đúng là hồng nhan bạc phận. Chuyện đó và việc anh tìm tôi có liên quan gì? Lâm Bắc Phàm không cảm thấy hứng thú đối với việc Đường Quả Quả. Tôi không cẩn thận đi nhắc chuyện Đường Quả Quả trước mặt Phong Thiếu khiến cho Phong Thiếu tức giận, khiến cho mình cảm giác khó sống. Trương Minh Thắng lắc đầu, cười khổ, nhưng kết quả là một cọng lông của mình cũng không mất. Tôi biết, Phong Thiếu coi tôi là bạn. Anh vì muốn báo đáp Phong Thiếu mới tới tìm tôi, để tôi dạy Phong Thiếu vài kỹ thuật. Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng hiểu ra. Có thể nói như vậy. Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý hay sao? Tôi chỉ làm chuyện mình cảm thấy nên làm. Còn về phần có hiệu quả hay không thì đó lại là chuyện khác. Một người kiêu ngạo, ngang ngược như Trương Công Tử không ngờ lại làm ra vẻ trước mặt Lâm Bắc Phàm. Hắn rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong rít một hơi rồi im lặng nhìn khói thuốc bay lên. Đúng là giả vờ rất giỏi. Vậy Phong Thiếu đánh bia quả thực có thể làm tăng thêm tình cảm giữa Lâm Bắc Phàm và Đường Phong. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết, đừng nói là Phong Thiếu, trong thiên hạ. Chỉ sợ không có người nào học được cái kỹ thuật kia. Bởi nó hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý về lực. Đương nhiên, chữa khỏi bệnh cho em gái của Đường Phong cũng có thể tạo ra được một mối quan hệ tốt đối với Đường Phong, thậm chí là Đường Thiết Sơn. Nhưng nếu làm như vậy thì phải bỏ Tiểu Kim vào trong nồi nấu 3 ngày. Mà điều đó thì Lâm Bắc Phàm không nỡ. Hơn nữa, nếu thực sự chữa khỏi bệnh cho con gái của Đường Thiết Sơn thì sẽ gây ra sự chấn động, thậm chí tạo thành mưa gió. Mà điều đó thì hắn không muốn. Thấy Trương Minh Thắng giả vờ, Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế. Hắn thở dài rồi nói, Trương Công Tử, nếu đã thực lòng như vậy thì tôi cũng không muốn nói dối nữa. Không phải tôi không muốn dạy cho hai người kỹ thuật đánh bia, nhưng cái cảnh giới đó là trời cho. Ngươi không thể hiểu nổi khi ta 10 tuổi, trong giới bia không có địch thủ, bản thân cảm thấy cô đơn như thế nào. Trương Minh Thắng nghiêm nghị đẩy kính, nét mặt khiêm tốn. Là cao thủ cô quạnh. Quá cô quạnh. Âm thanh của Lâm Bắc Phàm buồn bã. Hắn lắc đầu, đứng dậy tập tễnh bước đi, bóng lưng hoàn toàn cô độc. Tới lúc này, hắn chỉ lo bản thân không nhịn nổi cười. Vì vậy mà nhanh chóng trước. Khi Trương Minh Thắng định thần liền ra khỏi phòng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 46, Hồng Môn Yến. Sau khi Lâm Bắc Phàm quay về Kim Sắc Hải Ngạn, hai gã thủ hạ của Trương Minh Thắng đứng làm thay hắn nói vài câu rồi vội vàng bỏ đi. Thấy ánh mắt mấy nhân viên bán hàng trong KTV nhìn mình có chút hoảng sợ, Lâm Bắc Phàm cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác được trong thời gian mình ra ngoài, nhất định đã có chuyện xảy ra. Lâm Bắc Phàm đưa mắt nhìn quanh, đang định tìm Trương Kế Bằng để hỏi thì đã thấy mặt hắn tái nhợt đang đi đến. Đi vào phòng cậu nói chuyện. Trương Kế Bằng kéo Lâm Bắc Phàm đi nhanh vào trong căn phòng nhỏ. Có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm lên tiếng. Trương Kế Bằng đóng cửa phòng rồi lo lắng nói, này cậu. Hôm nay, địa chủ tự mình tìm đến đây, có thể muốn nói chuyện rõ ràng với hai chúng ta. Không ngờ thủ hạ của tên mập lại đánh cho địa chủ rụng răng. Lần này thì thực sự nghiêm trọng rồi. Vừa nói, Trương Kế Bằng vừa lấy từ trong ví ra hai cái răng cửa. Cậu xem. Mặc dù là răng sứ nhưng nó cũng là răng cửa của địa chủ. Cậu ngẫm xem địa chủ là người thế nào. Còn tên mập kia không chừng không được yên ổn nữa rồi. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày, cảm giác được vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Thủ hạ của Trương Minh Thắng không ngờ lại đánh địa chủ. Tất nhiên, Trương Minh Thắng không việc gì nhưng mình và Trương Kế Bằng có thể trở thành nơi để cho địa chủ trút giận. Mau thu thập đồ rồi rời đi. Chẳng biết tiền lương tháng này, chủ tịch Liễu có thể cấp cho hay không. Mà cho dù lấy không được thì cũng chẳng sao. Với kinh nghiệm 3 năm quản lý khách sạn 5 sao của tôi, tới đâu chẳng kiếm được cơm ăn. Chuyện được lấy tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, anh yên tâm. Đi. Nếu địa chủ muốn tìm thì cũng phải tìm tôi. Lâm Bắc Phàm dây dây Thái Dương, ngồi xuống ghế. Trương Kế Bằng suy nghĩ một chút rồi chột dạ nhìn Lâm Bắc Phàm, nói, thật xấu hổ với anh. Nhà tôi còn có mẹ già 80 tuổi. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, hơi gật đầu. Chuyện này đáng ra không dính gì tới Trương Kế Bằng. Hơn nữa, cái tên Trương Kế Bằng cũng không phải tệ lắm, thật sự không nên dính vào việc này. Tôi cũng chẳng khuyên cậu việc này không nên cố chống lại. Nếu thực sự không được, tối hôm nay, hai chúng ta chuồn khỏi thành Nam. Thế giới rộng lớn như vậy, hơn nữa tôi lại có 3 năm quản lý khách sạn 5 sao. Dù sao, đến nơi nào, hai chúng ta không chết đói là được. Cứ yên tâm làm việc của anh đi. Chắc là không có việc gì đâu. Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhìn Trương Kế Bằng. Trương Kế Bằng gật đầu, không yên tâm mà ra khỏi phòng. Với kinh nghiệm quản lý khách sạn 5 sao của hắn thì muốn tìm một công việc cũng chẳng quá khó. Nhưng có thể tìm một công việc như ở Kim Sắc Hải Ngạn lại không phải chuyện dễ. Chỉ việc trông coi 30 người, mỗi tháng đút túi 5.000 đồng quá đơn giản. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc thật sâu. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn bỏ qua ý định. Tìm Phong Thiếu giúp đỡ. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người thịt mềm. Đối với một người có lương tâm mà nói thì sợ nhất chính là khoản nợ nhân tình. Dù sao, nếu địa chủ muốn tìm mình nói. Chuyện nếu có thể làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không thì quá tốt. Nếu địa chủ muốn giết mình vậy thì mình làm cho hắn có một cuộc sống không được như ý rồi rời khỏi thành Nam. Dù sao thì cũng chẳng có gì để mất. Sau khi nghĩ kỹ, Lâm Bắc Phàm cảm thấy thoải mái. Hắn lấy chiếc máy tính xách tay ra xem xét. Thậm chí, sau khi ăn tối xong, Lâm Bắc Phàm còn có tâm tình đi xuống quán chơi mạt trược. 2 ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy thoải mái. Sau khi kéo một đường băng thông rộng vào phòng trọ, hắn chẳng hề do dự, đặt Tiểu Kim một bên, bắt đầu lên mạng. Của tôi. Máy tính là của tôi. Tiểu Kim khua chân, kháng nghị. Tao là đại ca của mày. Ngay cả thân thể mày cũng là của tao. Còn mày có cái gì? Không thể không công. Nhận, khả năng tiếp thu của Long tộc cùng với năng lực phản ứng quả là kinh người. Mới chỉ hơn 1 tháng, Tiểu Kim đã nắm được rất nhiều những điều văn minh trong xã hội loài người. Chẳng biết nó lấy những kiến thức đó ở đâu. Ngay cả chuyện lên mạng, nó không chỉ biết gõ bàn phím như múa, mà còn biết làm cho bản thân mình một cái quy quy. Đối mặt với tất cả mọi thứ, Lâm Bắc Phàm chẳng còn thấy lo sợ nữa. Bởi vì ngày mai còn phải đi làm nên tới 2 giờ sáng, Lâm Bắc Phàm liền nằm xuống ngủ. Chỉ còn một mình Tiểu Kim vẫn bận rộn trước máy tính. Con vật nhỏ quay đầu nhìn trộm Lâm Bắc Phàm. Một cái sau đó nở nụ cười dâm đãng. Nó nhanh chóng mở cửa sổ quy quy. Sau đó nó đổi nick của Lâm Bắc Phàm thành tôi là người xấu, rồi mở một số cửa sổ lên, bắt đầu spam. Tôi là người xấu, cô bé, nói. Chuyện một chút. Tôi là người xấu, người anh em. Bảo Cúc xài bao nhiêu tiền một lần? 1.800. Cứ nói. Sau khi phát đi một loạt tin tức, con vật nhỏ liền sửa lại thông tin của Lâm Bắc Phàm, xóa lưu trữ. Sau khi nó làm xong tất cả mọi việc liền đắc ý, tất nhiên nó cũng chỉ thoát quy quy của Lâm Bắc Phàm, còn quy quy của nó thì vẫn để nguyên. Hơn nữa, nó còn nghĩ cho mình một cái nickname. Rất êm tai, ca chỉ là một truyền thuyết. Từ đó về sau, con vật nhỏ bắt đầu có thêm rất nhiều bạn gái, bắt đầu công cuộc chinh phục cái đẹp trên mạng. Ngày hôm sau khi Lâm Bắc Phàm đi làm, mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường. Thậm chí Trương Kế Bằng còn bắt đầu nhăn nhở. Cũng không phải địa chủ quên chuyện tìm Lâm Bắc Phàm và Trương Kế Bằng. Chỉ là mấy ngày hôm nay, địa chủ đã điều tra. Ra được người đánh mình. Sau khi biết được hai người đó chính là thủ hạ của Trương Minh Thắng, nên không dám làm càn, đành đem chuyện đó nói cho Liêu Thiên Cửu. Cha của Trương Minh Thắng là người làm công ăn lương ở thị ủy. Liêu Thiên Cửu suy nghĩ một chút liền liên lạc với Trương Minh Thắng để giải quyết. Chẳng ngờ, Trương Minh Thắng lại thề thốt rằng việc thủ hạ của mình với địa chủ xung đột chỉ là hiểu nhầm. Quả thực là chuyện xui xẻo. Trương Minh Thắng còn không biết rằng thủ hạ của mình đánh địa chủ. Hơn nữa, trong lòng Trương Minh Thắng cũng biết rằng mặc dù mình có thể tung hoành ở thành Nam, nhưng vẫn không thể qua mặt được Liêu Thiên Cửu. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục, địa chủ cảm thấy yên tâm. nhưng hắn cũng không tự mình tới Kim Sắc Hải Ngạn mà gọi điện thoại cho Liễu Vi. Sau khi Liễu Vi nhận điện thoại liền cảm thấy kinh hãi. Sinh ra ở Thành Nam làm sao mà cô không biết địa chủ? Cô biết nhất định là do lần trước Lâm Bắc Phàm đánh thủ hạ của địa chủ nên lần này hắn tìm Lâm Bắc Phàm để tính sổ. Liễu Vi chẳng kịp suy nghĩ, vội vàng gọi điện thoại cho cô em gái tốt của mình là Long Yên Nguyệt. Đầu bên kia vừa nhấc máy, Liễu Vi liền nói, Yên Nguyệt. Hôm trước, mấy người đến Kim Sắc Hải Ngạn gây náo loạn chính là thủ hạ của địa chủ. Vừa rồi, địa chủ gọi điện đến đây nói rằng 10 giờ tối ngày mai để cho Lâm Bắc Phàm tới bờ sông gặp hắn. Hắn muốn mời Lâm Bắc Phàm ăn khuya. Có đúng không? Đầu bên kia, giọng nói của Long Yên Nguyệt có chút kích động và mừng rỡ. Yên Nguyệt. Liễu Vi nhướng mày, nói một cách lạnh lùng. Cho dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng vì giúp chị mới làm như vậy. Chị nghi địa chủ mời Lâm Bắc Phàm ăn tối chính là Hồng Môn Yến. Chuyện này, em nhất định phải nhúng tay. Em nói chị không nên thích cái tên khốn đó, thôi thôi. Chị kể lại chi tiết xem địa chủ gọi điện như thế nào. Đầu bên kia, nét mặt của Long Yên Nguyệt không giấu nổi sự vui vẻ. Cô ta lầm bầm, bà mày vốn hoài nghi ATM của ngân hàng bị mất tiền là do Liêu Thiên Cửu làm. Ngoại trừ Liêu Thiên Cửu ra còn ai có khả năng làm được việc đó? Người nào cần phải khiêu khích cảnh sát một cách công khai như vậy? Lần này, địa chủ mời Lâm Bắc Phàm tham gia Hồng Môn Yến. Mình có nên nói cho Lâm Bắc Phàm để hắn nghĩ biện pháp hòa giải, cuối cùng có thể chui vào bên trong tập đoàn Liêu Thiên Cửu, trở thành một gã nằm vùng Hồng Môn Yến kinh hồn bạc vía. Trong phong trào khởi nghĩa chống Tần, đạo quân khởi nghĩa ở huyện Bái do Lưu Bang lãnh đạo là một lực lượng không thể coi nhẹ. Lưu Bang tự quý người xã phong, huyện Bái, ông đã tụ tập hơn 100 người chiếm cứ trên núi Mang Đảng. Ít lâu sau, Lưu Bang được tin Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa, bèn cử người sang liên hệ với hai người bạn của mình đang làm huyện lại là Tiêu Hà và Tào Tham, họ giết chết quan huyện, chiếm lấy huyện lỵ. Nhanh chóng tụ tập được 2-3 nghìn quân, Trương Lương ở Lưu Thành cũng dẫn hơn 100 người đến xin theo, Lưu Bang nghe theo lời kiến nghị của Trương Lương, đã dẫn quân đi theo Hạng Lương. Sau khi Hạng Vũ đánh bại quân Tần ở Cự Lộc, biên chế hàng binh của Trương Đan, từ đó trở nên rất kiêu ngạo, khi được tin Lưu Bang đã chiếm được Hàm Dương, Hạng Vũ vô cùng bực tức, bèn dẫn quân đánh thẳng sang cửa ải Hàm Cốc, quân của Lưu Bang quá ít. Nên quân của Hạng Vũ đã nhanh chóng trốn được cửa ải, đánh thẳng một mạch đến Hồng Môn. Mới đóng quân lại, nơi này chỉ còn cách nơi đóng quân của Lưu Bang hơn 40 dặm. Khi Hạng Vũ bàn cách đối phó với Lưu Bang thì mưu sĩ Phạm Tăng trả lời rằng, Lưu Bang là một tên vô lại, nay hắn chiếm được Hàm Dương, mà không hề tham của và mỹ nữ, quá đó đủ biết giả tâm của hắn không nhỏ, nếu không trừ bỏ hắn đi thì tất để vạ về sau. Hạng Vũ nghe vậy bèn hạ quyết tâm tiêu diệt Lưu Bang. Hạng Bá, chú của Hạng Vũ và Trương Lương thuộc hạ của Lưu Bang vốn là đôi bạn tri giao. Lưu Bang bèn nhờ Trương Lương mời Hạng Bá đến, nói rõ mình không dám phản đối Hạng Vũ, mong Hạng Bá về nói hộ và khuyên Hạng Vũ chớ nên xuất binh. Đồng thời còn bảo Trương Lương làm mối, đem con gái mình gả cho con trai của Hạng Bá. Hạng Bá vui mừng rồi tỏ ý sẽ tiến dẫn Lưu Bang đến xin lỗi Hạng Vũ. Hôm sau, Lưu Bang dẫn theo Trương Lương, Phàn Khoái, gồm hơn 100 người đến Hồng Môn xin lỗi Hạng Vũ. Lưu Bang thành khẩn nói với Hạng Vũ rằng, tôi và tướng quân cùng khởi binh diệt Tần, tướng quân đánh Hà Bắc, tôi đánh Hà Nam, tôi may mắn tiến vào cửa ải trước, nhưng tôi vẫn ngày đêm mong tướng quân đến, chứ đâu có ý kháng cự với tướng quân. Ngay đến việc vua Tần đầu hàng, tôi cũng còn đợi tướng quân đến giải quyết. Mong tướng quân chớ có nghe lời đồn nhảm. Hạng Vũ nghe vậy lửa giận cũng bớt đi một phần, rồi cười phá lên rằng, tôi vốn không nghi ngờ Bái Công, cũng chỉ vì thủ hạ của Bái Công tung tin. Nên tôi mới nghĩ vậy thôi. Hạng Vũ nói xong liền nắm tay Lưu Bang giảng hòa, rồi ra lệnh bày tiệc tiếp đãi Lưu Bang. Phạm Tăng biết Lưu Bang là người túc trí đa mưu, vốn muốn nhân cơ hội này để trừ đi cho đỡ hậu hoạn, nhưng nào ngờ Hạng Vũ lại không làm như đã bàn. Mà còn nói năng rất vui vẻ. Trong bữa tiệc, Phạm Tăng đã nhiều lần giơ miếng ngọc đeo bên mình ra hiệu cho Hạng Vũ,

thêm chút đó cũng chẳng đáng là bao. Sau khi nghĩ được điều này, Long Yên Nguyệt thoải mái nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm mà lắc lắc, nói, hả? Những đại lão gia trong quán mạc trượt nhìn Lâm Bắc Phàm. Ánh mắt gần như bốc lửa. Nói thực, trong khoảnh khắc, đầu khớp xương của Lâm Bắc Phàm cũng có cảm giác tê dại. Dù sao thì con bé Long Yên Nguyệt này làm nũng đúng là khó mà chịu được. Mặc dù, Lâm Bắc Phàm cũng muốn gây mối quan hệ với Long Yên Nguyệt, nhưng hôm nay lại không phải lúc. Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định Long Yên Nguyệt tìm mình chắc chắn là có chuyện không hay. Tôi thắng tiền. Bao giờ? Mặc dù bây giờ tôi lời được 100 đồng, nhưng trước đây tôi bỏ ra bao nhiêu cô có biết không? Lâm Bắc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Từ Đan, thấy sắc mặt bà chủ có chút tức giận. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, thốt lên, không tin cô cứ hỏi chị Từ mà xem. Đúng vậy. Chú Lâm chơi bài không tốt lắm, gần như lần nào cũng thua. Lúc cô chưa đến, có khi thua tới vài trăm. Nét mặt Từ Đan giãn ra. Nhìn Long Yên Nguyệt cười cười, thế nào? Em là bạn gái của chú Lâm. Con mẹ này. Nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn để ý tới Lâm Bắc Phàm. Long Yên Nguyệt trừng mắt nhìn Từ Đan rồi dùng sức kéo. Lâm Bắc Phàm đứng lên, nói, được rồi. Được rồi. Người ta mời anh ăn khuya có được không? Tôi không đói. Lâm Bắc Phàm quyết định đứng vững. Long Yên Nguyệt là một cô gái xinh xắn. Bất luận là vóc, người hay cử động đều khiến cho người ta ngơ ngẩn. Đặc biệt là cái cách làm nũng của cô với đôi mắt ướt át, hơi thở thơm tho lại thêm thân thể mềm mại cùng với bộ ngực no đủ đúng là không người nào. Có thể đứng vững, đi nhé. Bàn tay của Long Yên Nguyệt cũng chẳng để yên, âm thầm nắm chặt cổ tay của Lâm Bắc Phàm, rồi từ từ tăng thêm lực. Có nên để cho Tiểu Kim làm ít Long Tiên Hương cho con? Bé này gục luôn. Một ý nghĩ tà ác nảy lên trong đầu Lâm Bắc Phàm. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, lại ngửi mùi thơm từ người Long Yên Nguyệt, cậu hai. Của hắn liền bật dậy như muốn hét lên với Lâm Bắc. Phàm, đợi hơn 20 năm cũng đến lúc để cho thằng em trở thành một khẩu súng thật sự chứ. Nửa đi nửa dựa, Lâm Bắc Phàm đi theo Long Yên Nguyệt ra khỏi quán mạc trượt. Mẹ nó! Còn giả vờ! Lương thiện! Sau này, tao không muốn thấy thằng khốn đó nữa. Nhìn thấy tao phải chém nó một nhát. Sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi quán, những người bên trong bắt đầu nhao nhao nói chuyện với nhau. Sau khi hai người tới quán ăn đêm ở gần Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm cũng không nói gì, gọi vài thứ rồi nhìn Long Yên Nguyệt, gật đầu, nói đi. Cuối cùng là có chuyện gì? Còn nhớ mấy hôm trước? Anh đánh mấy thằng côn đồ không? Long Yên Nguyệt ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm, làm ra vẻ thần bí, lên tiếng, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Những người đó là thủ hạ của địa chủ. Cô muốn giúp tôi. Lâm Bắc Phàm chẳng hề sợ hãi, ngửa cổ tu nửa chai bia. Ha ha! Chết đến nơi mà anh còn không biết. Địa chủ đã gọi điện cho chị Vi, hẹn anh 10 giờ tối hôm nay tới quán ăn ở ven sông để ăn. Tối. Tôi đoán chừng lúc vào thì nguyên vẹn, nhưng lúc ra thì đổ máu. Nghe thấy vậy, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng mất đi nét đùa cợt. Hắn nhíu mày trong chốc lát rồi cười cười, nói, nghe nói cô thi hành luật pháp nghiêm minh. Hôm nay gặp chuyện này cô phải quan tâm chứ? Tất nhiên là tôi sẽ quan tâm. Long Yên Nguyệt thở dài, buồn bã nói, đáng tiếc. Luật pháp chỉ có thể trừng phạt đối với người đã có hành vi phạm tội, nhưng lại không thể ngăn cản người khác phạm tội. Mặc dù tôi biết địa chủ mời anh đi ăn chính là bữa tiệc hồng môn yến, nhưng chỉ cần địa chủ không làm ra trên người anh 3 đao 6 lỗ thì tôi không thể bắt hăng. Tất nhiên, một khi địa chủ thực sự đâm anh 6 lỗ thì anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa hắn ra pháp luật. 3 dao, 6 lỗ thì còn sống cái mẹ gì? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, cảnh giác nhìn Long Yên Nguyệt, nói, Phó Cục trưởng Long có cách nào không? Long Yên Nguyệt hơi thở dài rồi nói một cách thản nhiên, còn nhớ tôi đã nói với anh về vụ án động trời xảy ra ở Thành Nam chứ? 26 ATM của Thành Nam bị ăn trộm. Chuyện này trong cục vẫn bí mật điều tra. Mặc dù không có chứng cứ nhưng tôi gần như có thể kết luận rằng chuyện này

địa chủ không nóng vội. Với Lâm Bắc Phàm, hắn giơ cốc bia lên lại gần cái cốc của Lâm Bắc Phàm, nói, chú em. Với thân thủ của chú mà làm bảo vệ ở Kim Sắc Hải Ngạn thì đúng là phí. Nói thật, anh ở thành Nam chỉ có hai nắm. Đấm. Nếu chú em theo anh, thì anh có cái gì cũng không quên phần chú. Cái này thì người nghèo phải chăm chỉ, người giàu thì dựa vào may mắn của ông trời. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ do dự không quyết. Cho tay vào túi rút bao mang bô, tiện tay lôi Tiểu Kim ra, vứt trên mặt đất rồi đá cho một cước về phía địa chủ. Đi theo anh cửu, không dám nói giàu sang nhưng cũng chẳng khác nhiều lắm. Ở thành Nam, anh cửu chính là trời. Không để Lâm Bắc Phàm mở miệng, địa chủ liền gõ gõ cái cốc xuống bàn, nào uống chén này. Sau đó, mọi người chính là anh em. Địa chủ nói rất tự tin. Ở thành Nam, hắn hoàn toàn có cơ sở để tự tin như vậy. Chỉ có điều, sau khi địa chủ uống hết cốc bia, Lâm Bắc Phàm vẫn chưa chạm tay tới cốc của hắn mà châm thuốc lá. Một lát sau, thấy Tiểu Kim đã trở về túi của mình, lại hé ra một tờ tiền làm chứng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy yên tâm. Ngoài miệng hắn vẫn nói một cách nghiêm túc, chuyện này không phải chuyện đùa. Xin cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. Chú làm như thế, anh càng thích có được chú. Đối với thanh niên có thể đảm đương, anh luôn tạo cơ hội. Địa chủ nghiêng người dựa vào ghế, vắt chân chữ ngủ, nét mặt mỉm cười. Nhưng đột nhiên, hắn lại nói thêm một câu, tất nhiên, chúng ta nói ở đây là tác phong của anh cửu. Nói đi, chú cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? Thời gian thì tất nhiên càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Phàm chẳng cần suy nghĩ, thốt lên, nhiều nhất là một năm. Không được. Nhiều nhất anh chỉ có thể cho chú 3 ngày. Địa chủ cảm giác được mình bị sét đánh. 3 ngày. 3 ngày thì 3 ngày. Cùng lắm thì buổi tối. Hôm nay, chính mình cầm tờ tiền này đi gặp Long Yên Nguyệt. Thâm độc quá, chú em. Cũng phải nói xấu trước. Nhưng sau 3 ngày, nếu như chú thức thời thì sau đó mọi người là anh em một nhà. Anh em với nhau chẳng có gì phải ngại. Nhưng nếu chú cảm thấy không được thì anh đây cũng phải đòi lại mặt mũi cho 6 thằng em kia. Đừng nói anh không nhắc chú, chỉ cần là thủ hạ của anh cửu thì chính là anh em. Cho dù có bị thương thì tiền thuốc men được bao dưỡng hết. Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, đúng là loại tiểu nhân. Trước mặt ông mày còn làm ra vẻ à. Lâm Bắc Phàm mỉm cười cũng không động đến cốc rượu, đúng lên, gật đầu nói, nếu không có chuyện gì khác, tôi phải trở lại làm việc. Địa chủ hơi nhíu mày, yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm một lát rồi nói, nhớ kỹ. Chú có 3 ngày để suy nghĩ. Tất nhiên, chú có thể đánh cuộc một lần trong vòng 3 ngày có thể bình an mà trốn khỏi thành Nam. Nếu như tôi muốn chuồn khỏi thành Nam thì còn chờ tới hôm nay làm gì? Tết được lấy tại truyện phun. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, rồi gật đầu. Sau đó, với hắn nhìn địa chủ cùng với mấy tên thủ hạ với ánh mắt khác lạ rồi xoay người mà đi. Cho dù Lâm Bắc Phàm hay địa chủ cũng không để ý thấy ở quán bên kia có 20 mấy gã thiếu niên đang nhìn sang với ánh mắt hưng phấn và sợ hãi. Trong số đó có một cô gái với khuôn mặt xinh xắn. Chị Tiểu Yêu. Hình như địa chủ và đại ca đối đầu với nhau, thực sự là phải chém hả? Một gã thiếu niên run rẩy hỏi một câu. Thực sự hắn rất sợ. Nhưng hắn cũng mơ ước sau khi chém địa chủ, ban hồ điệp có thể nổi tiếng thành Nam. Thiếu niên đúng là hăng máu. Đừng nói là đối đầu với đại ca. Cho dù hắn và đại ca có bình an vô sự thì cũng phải chém. Thủ đoạn bất thường mới có thể làm nên điều đặc biệt. So với trước kia, sau khi một tiểu yêu lập ban hồ điệp, giúp đại ca đã trở nên bình tĩnh, lạnh lùng hơn rất nhiều. Đi trên đường, Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vào túi, mỉm cười một cách nham hiểm. Trên mặt tờ tiền này có đầu mối mà Long Yên Nguyệt mơ tưởng. Nhưng không thể để cho con cọp cái đó ăn không được. Có nên mời cô ta tới khách sạn nói chuyện, sau đó tái máy một chút. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm liền rút điện thoại di động, gọi cho Liễu Vi. Có chuyện gì? Cô gái vốn cảm thấy rung động bởi Lâm Bắc Phàm, lần đầu tiên nhận được điện thoại của hắn, âm thanh vừa mừng vừa sợ. Chủ tịch Liễu, tôi muốn hỏi một chút, số điện thoại của phó cục trưởng Long là gì? Lâm Bắc Phàm hơi suy nghĩ rồi không đợi Liễu Vi trả lời liền nói tiếp, thôi. Bây giờ cô gọi cho cô ta nói điện thoại cho tôi. Nói trong tay tôi đang có một đầu mối rất quan trọng đối với cô ấy. Đầu mối gì? Liễu Vi ngơ ngác. Hai người vốn đang cấu xé nhau, bây giờ lại có chuyện. Phó cục trưởng Long nhờ tôi giúp cảnh sát điều tra một vụ án. Khụ. Chủ tịch Liễu. Cô cũng biết chuyện này vốn là bí mật. Vậy anh không có số điện thoại của cô ấy. Lúc đầu cũng không nghĩ tới chuyện lại phải tiếp cận như thế này. Lâm Bắc Phàm xấu hổ, nói, có. Nhưng tiếc là tôi đánh rơi danh thiếp. Vậy được rồi, anh nhớ cẩn thận. Liễu Vi đúng là một cô gái không khéo. Sau khi cắt máy liền điện thoại cho Long Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm đang cân nhắc xem gặp lo Long Yên Nguyệt ở đâu cho tốt thì điện thoại trong tay lại rung lên. Lâm Bắc Phàm, anh nghĩ thông rồi phải không? Định cống hiến cho Thành Nam rồi chứ? Tôi biết chắc chắn là anh có tâm như vậy. Tất nhiên, anh cũng phải tin tưởng tôi, cảnh sát sẽ dốc hết sức bảo đảm an toàn cho anh. Lâm Bắc Phàm cũng không vội, chờ Long Yên Nguyệt nói xong, hắn mới lên tiếng, hôm nay tôi gặp địa chủ. Phó cục trưởng. Long tiên đoán như thần. Địa chủ đúng là muốn mượn sức tôi. Đúng thế không? Vậy anh nói như thế nào? Bị một tên đáng ghét xoa mông đúng là chuyện thích thú. Long Yên Nguyệt cảm thấy vui vẻ. Tôi nói tôi cần phải suy nghĩ. Địa chủ cho tôi thời gian 3 ngày. Nhưng nói tới đây, để tỏ vẻ chuyện tiếp theo khá quan trọng, Lâm Bắc Phàm cố tình dừng lại. Nhưng cái gì? Quả nhiên, Long Yên Nguyệt không giấu nổi sự tò mò. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đã có được đầu mối về cái án động trời ăn trộm ATM kia. Thật không? Đầu mối gì? Nói cho tôi nghe. Đầu bên kia, giọng nói của Long Yên Nguyệt có chút gì đó trêu chọc. Lâm Bắc Phàm hấp háy mũi, nói một cách chậm rãi, trong lúc tính tiền, địa chủ cầm một tờ 100 tệ. Tôi thấy trên đó hình như có dấu móng vuốt nho nhỏ nên lén tráo lấy, định đưa cho phó cục trưởng Long xem một chút. Im lặng mất một lúc, Long Yên Nguyệt mới mở miệng, âm thanh không còn giữ được sự bình tĩnh, anh nhất định phải chú ý an toàn. Tờ nhân dân tệ đó phải giữ cẩn thận. Nói cho tôi biết vị trí của anh. Bây giờ, tôi sẽ đến đó đón anh. Nôn nóng rồi phải không? Đến bây giờ, cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm cũng tìm được cảm giác nắm. Đằng chui, sống lưng cảm thấy thẳng hơn không ít. Lâm Bắc Phàm, tình cảnh của anh bây giờ có thể rất nguy hiểm. Hãy nói ngay cho tôi biết vị trí cụ thể của anh. Thái độ của Long Yên Nguyệt mặc dù khác thường, nhưng âm thanh dịu dàng vang lên vẫn hết sức bình tĩnh. Muốn tiền rồi hả? Lâm Bắc Phàm, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh một lần nữa. Bây giờ, tình hình của anh rất nguy hiểm, hãy lập tức. Đừng có nói cái giọng hách dịch đó với ông. Cô em muốn đầu mối thì tới khách sạn Crowdy. À, không tin, anh không dạy được em.